Chuyện tối hôm qua hoàng thượng nhất định là cố ý, đang êm đẹp lại nhấc ra Lạc Phi và Hạ Quý Phi làm gì? Bọn chúng chắc đều có quan hệ với ong vò vẽ. Bỗng nhiên bà ta mở to hai mắt. Nguy rồi, xảy ra chuyện lớn, cách chương.